La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 242, Mạch Nước Ngầm. Bọn hắn đứng người lên, hướng bắc nhìn ra xa chi này không giống bình thường lạ lẫm quân đội. Đội ngũ phía trước nhất giơ cao lên một mặt màu trắng đại kỳ. Mặt cờ bên trên vẽ lấy một cái kỳ lạ quái thú, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đại kỳ phía sau còn có một lá cờ bị giơ cao. Nhỏ một chút màu nâu mặt cờ bên trên chỉ hội chế một cái cổ quái ký hiệu. Trên thực tế là quân đoàn một Ả Rập số lượng số hiệu. Ngoài ra, chi đội ngũ này thường cách một đoạn khoảng cách còn có một mặt càng nhỏ hơn một chút màu nâu cờ xí bị giơ cao, phía trên cũng có vẽ cổ quái ký hiệu. Đây là quân đoàn 16 cái đại đội cờ đội. Những này cờ xí cho cả chi đội ngũ tăng thêm một loại uy nghiêm túc mục khí chất. Đội ngũ lấy 4 người là quét ngang nhóm, xếp thành một hàng dài. Trên đường đi không có người thoát ly đội ngũ, cũng không có người ở trong đó đi loạn, lộ ra ngay ngắn trật tự. Trong đội ngũ binh sĩ mặc dù gánh vác lấy không nhỏ bao khỏa, nhưng từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn, nện bước tương đối chỉnh tề bộ pháp, lớn tiếng hét to, biểu hiện ra tràn đầy đấu trí. Đây chính là chúng ta đồng minh Nick phái tới quân đội. Một vị thân hình cao gầy, mũi ương, ánh mắt âm độc lão giả trầm giọng hỏi. Hắn gọi Erlistaker, là Akoupagos đại thủ lĩnh thân gia. Erlistaker nhạc phủ, một cái thực lực cường đại ADA bộ lạc thủ lĩnh. Hắn hừ một tiếng, bất mãn nói, bọn hắn như thế la to, là tại hướng chúng ta thị uy sao? Nếu như không có trợ giúp của chúng ta, những người ngoại lai này làm sao có thể tại sông Kupa thăng bằng gót chân? Hiện tại ngược lại tốt, thế mà giống không biết sống chết nhà chó như thế đối với chủ nhân gọi bậy. Một gã thể trạng khôi ngô ADA thủ lĩnh cũng theo sát lấy bất mãn nói. Lập tức dẫn tới những người khác phụ họa. Không sai, những người ngoại lai này tựa như lạc uy không quen lang. Mọi người không nên nói lung tung. Cleobrotus quay người trở lại, thần tình nghiêm túc liếc nhìn chúng thủ lĩnh. Đừng quên, nếu như không phải người Nick tại năm ngoái mấy lần đánh bại Sezestiker đại quân, chỉ sợ người Sezestiker đã xâm nhập chúng ta sông Mereznica. Hiện tại người Nick lại phái ra quân đội đường dài bôn ba lại tới đây. Quân đội của bọn hắn hùng tráng như vậy, không phải biểu thị bọn hắn coi trọng yêu cầu của chúng ta, là thật tâm mong muốn trợ giúp chúng ta đoạt lại mỏ muối sao? Chư vị, chúng ta hẳn là nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn đến, mà không phải tại không có chiến đấu trước đó liền bắt đầu cùng người trong nhà náo mâu thuẫn. Cleobrotus giúp đỡ đại thủ lĩnh Akoupagos quản lý bộ lạc sự vụ nhiều năm như vậy, có không nhỏ uy vọng. Hắn nói dứt lời sau, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cleobrotus không nói thêm lời, dẫn đầu nhanh chân đón lấy Nick quân đội. Những người khác cũng lần lượt theo ở phía sau. Erlistaker đứng không nhúc nhích, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn do dự nhìn thoáng qua nhạc phụ của mình. Cleobrotus nói không sai, chúng ta cần Nick quân đội trợ giúp. Nếu như lần này ngươi dẫn theo quân đánh bại người Oteriote, tại tiếp nhận cha ngươi đại thủ lĩnh vị trí, liền sẽ không còn có người phản đối. Erlistaker thần tình nghiêm túc dường như không phải mới vừa. Hắn tại đầu tiên đối người Nick biểu đạt bất mãn, tiếp lấy hắn lại nặng thêm ngữ khí nhắc nhở một câu. Có thể tuyệt đối đừng luôn luôn để Cleobrotus một mình thắng được người Nick hào cảm. Lập tức, Erlistaker nhìn về phía bóng lưng trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Đồng thời trong lòng dâng lên mấy phần nôn nóng. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, rất nhanh liền vượt qua Cleobrotus, đi tại phía trước nhất. Hoan nghênh các ngươi đến. Chúng ta tôn kính đồng minh. Erlistaker chất lên khuôn mặt tươi cười, giang hai cánh tay, đón Nick quân đội, lớn tiếng nói. Phi Saros tranh thủ thời gian giơ cánh tay lên vung mấy lần. sau lưng đội ngũ rất nhanh liền đình chỉ tiến lên. Tràng cảnh này rơi vào ADAA các thủ lĩnh trong mắt, trong lòng lại là rung động. Pigray một cái liền đoán được kẻ nói chuyện thân phận, nhưng hắn lại nhìn về phía theo sát phía sau một người. Ra vẻ không biết hỏi, Fleobrotus trưởng lão, xin hỏi vị này là Pigray trưởng lão, bởi vì ADAA bộ lạc không có nick dạng này chính thể kết cấu. Sợ bọn họ không hiểu, cho nên Pigray mỗi một lần đi sứ, đều đối bên ngoài tuyên bố chính mình là nick bộ lạc trưởng lão. Đây là chúng ta đại thủ lĩnh con trai trưởng Early Starker, cũng là chúng ta bộ lạc trưởng lão. Người mấy lần trước đến chủ trại, hắn đều bởi vì có việc phải bận rộn, không có cùng ngươi thấy phía trên, có chút đáng tiếc. Bất quá, lần này hắn đảm nhiệm chúng ta liên quân thống soái, tin tưởng hai chúng ta nhà có thể thật tốt hợp tác, liên thủ đánh bại người Otteriate. Pigray bày ra giật mình vẻ mặt nhiệt tình nói rằng, ta đã sớm từng nghe nói Early Starker trưởng lão đại danh, hôm nay có thể nhìn thấy, là vinh hạnh của ta. Xin ngươi yên tâm, chúng ta nick quân đội nhất định sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi, hiệp trợ ngươi đánh thắng trận đánh này. Early Starker nghe lời này, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn nắm chặt Pigray đưa qua tới tay, dùng sức lắc lắc, nói rằng, ngươi nói rất đúng, để chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh bại người Otteriate. Tiếp lấy, song phương hàn huyên giới thiệu một hồi, phía trước lại tới một nhóm người. Người cầm đầu cao giọng hô, Pigray trưởng lão, Physaros trưởng lão, hoan nghênh các ngươi đến. Physaros tập trung nhìn vào, có chút giật mình nghênh đón. Chansipongpa trưởng lão, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Chansipongpa cười ha ha nói, ta cũng là ADAA bộ lạc một thủ lĩnh, toàn bộ rơi quân sự động viên, muốn cùng người Otteriate tác chiến. Đây là bộ lạc trọng yếu nhất đại sự, ta làm sao có thể vắng mặt. Từ các ngươi nơi đó trở về sau, ta liền không có lại về trên biển. Vẫn ở trong bộ lạc trù bị lần này tác chiến chuyện. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta con trai trưởng của Perbudukas. Chansipongpa nói, từ phía sau lôi ra một vị làn da ngăm đen, thân thể điêu luyện, khuôn mặt thật thà thanh niên. Con trai, hai vị này đều là nick bộ lạc trưởng lão, cũng là cha ngươi bằng hữu của ta, cũng coi là trưởng bối của ngươi. Người phải hào hào chào. Cố Perbudukas theo lời làm theo, mà lại là rất cung kính hành lễ. Pigray cùng Physaros tranh thủ thời gian đáp lễ, không dám thất lễ, bởi vì hai người bọn họ đều biết một cái tin tức. Bởi vì các hơi thở bành sợ tư nhiều năm ở trên biển, bộ lạc một mực từ làm con trai trưởng cố Perbudukas trưởng quản. Hắn cũng không phải một cái bình thường người trẻ tuổi. Chansipongpa ngay sau đó lại vì hai người giới thiệu đi theo tới mình người. Những người này cũng là ADAA bộ lạc thủ lĩnh. Bất quá cùng Chansipongpa như thế đều đến từ ADAA lãnh địa phía tây dãy núi. Song phương lại là một hồi hàn huyên. Ngươi nhìn, Chansipongpa cùng những này người nick quan hệ cũng rất tốt. Early Starker tiến đến chính mình con rể bên thân, dỉ tai nói, Early Starker sắc mặt trầm thấp nhìn xem cùng người nick thân mật trò chuyện. Cũng không lúc phát ra cười to Chansipongpa, nhịn không được lớn tiếng nói, Chansipongpa, minh hữu của chúng ta đường xa mà đến, nhất định đều vô cùng mỏi mệt rồi, người cũng không cần quấy rầy nữa bọn hắn, để bọn hắn thật tốt đi nghỉ ngơi. Khôi phục tốt thể lực, để ngày mai có thể tốt hơn chiến đấu. Chansipongpa tiếng cười im bặt mà dừng. Physaros thì cảm thấy kinh ngạc. Thế nào ngày mai sẽ phải cùng người Otteriate giao chiến? Early Starker ngay sau đó đối nhạc phụ của mình lớn tiếng nói. Early Starker trưởng lão, người phụ trách mang minh hữu của chúng ta tiến đến chỗ cắm trại, muốn đem hết toàn lực đem bọn hắn thu xếp tốt. Vâng, Early Starker bước nhanh đi vào hai người bên thân, Pigray trưởng lão, Physaros trưởng lão, xin các người xuất lĩnh đội ngũ đi theo ta đến. Tốt, Physaros đáp lại, hướng Chansipongpa gật đầu tạm biệt. Sau đó giơ tay phải lên làm thủ thế, xuất lĩnh lấy quân đội đi theo Alistarker mà đi. Pigray lại không có lập tức hành động, qua một hồi lâu mới đuổi theo, tiến về chỗ cắm trại trên đường. Tại Physaros hỏi thăm dưới, Alistarker nói ra vì cái gì hai cái bộ lạc ngày mai liền giao chiến nguyên nhân. Giống như vậy, toàn bộ bộ lạc tiến hành quân sự động viên. Riêng phần mình tập hợp hơn 10.000 tên chiến sĩ ra ngoài tác chiến. Chỗ hao phí lương thực quá nhiều, thời gian dài song phương đều không chịu đựng nổi. Cho nên cứ việc ADA bộ lạc cùng Oteriate bộ lạc đã thành cừu địch. Nhưng song phương sớm tại lần thứ nhất khi chiến đấu liền đạt thành ước định. Một khi một phương mong muốn cải biến mỏ muối hiện trạng, có thể hướng một phương khác phát ra khiêu chiến, một phương khác nhất định phải ứng chiến, nếu không một phương có thể trực tiếp dẫn binh tiến đánh mỏ muối. Trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ phá hư mỏ muối công trình. Cứ như vậy liền được không bù mất, chờ song phương đều đồng ý tiến hành hội chiến về sau. Liền sẽ riêng phần mình triệu tập chiến sĩ, xuất lĩnh đội ngũ lại tới đây, tuyển định thời gian, một trận chiến quyết thắng thua, bên thắng thu được hắn mong muốn, kẻ bại chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, trở về xúc tích lực lượng. Biện pháp này cũng không tệ, đã tạm thời giải quyết song phương xung đột, cũng sẽ không đối bộ lạc có quá lớn hao tổn. Pigray tán dương, xem như một gã đến từ vương quốc Pontos tiểu thương nhân. Hắn là tận mắt chứng kiến qua Đông Phương Vương quốc chi ở giữa chiến tranh tàn khốc tạo thành giết người đầy đồng, máu chảy thành sông thảm trạng. Dù sao chúng ta bộ lạc cùng Oteriate bộ lạc đều là người Illyria. Năm đó đã từng cùng thuộc tại một cái vương quốc. Dạng này ước chiến cũng tới từ ở chúng ta chủng tộc cổ lão truyền thống. Alistarker giọng căm hận, nói rằng trước kia chúng ta ADA bộ lạc thực lực mạnh hơn Oteriate. Cũng không có tướng mỏ muối độc chiếm. Về sau cùng người Pannoni chiến tranh để thực lực chúng ta tổn hao nhiều. Xem như đồng bào người Oteriate chẳng những không có thân xuất viện thủ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, cướp đi toàn bộ mỏ muối, còn uy hiếp tới chúng ta bộ lạc tộc dân sinh hoạt. Alistarker đưa tay chỉ hướng bốn phía, nguyên bản vùng này đều là chúng ta người ADA lãnh địa. Ở mấy cái bộ lạc về sau đều bởi vì người Oteriate quấy rối, không thể không rời về phương Bắc. Lần này đại thủ lĩnh hướng Oteriate bộ lạc ước chiến, nguyên bản tất cả mọi người lo lắng bọn hắn sẽ không ứng chiến, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đồng ý. Buổi sáng hôm nay chúng ta nhận được tin tức, bên kia bờ sông người Oteriate thế mà tới hơn 2 vạn người. Xem ra bọn hắn cũng không có bởi vì thực lực chúng ta nhỏ yếu mà phớt lờ. Mong muốn trải qua một trận chiến này, hoàn toàn gãy mất chúng ta tưởng niệm. Ngoặc kép.